Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065. Chương 1065. Tu đạo giả liên minh tổng bộ. Ông ngoại trước tiên thì kịp phản ứng, biết những người này có thể là tải nhằm vào ngươi, sau đó liền để phụ thân ngươi điện thoại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể về nhà một chuyến. Lâm Nhã lại nói tiếp. Lâm Thành Phi cau mày nói, làm sao hiện tại mới nói với ta những thứ này? Sang năm thời điểm, người trong nhà đối ngươi như vậy, các ngươi mạch này cũng xác định cùng Lâm gia thoát ly quan hệ. Hiện tại Lâm gia có phiền phức, ta không xác định ngươi hội sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Cho nên vẫn không có nói cho ngươi. Lâm Nhã lắp bắp nói ra. Lâm Thành Phi có chút không biết nên khóc hay nên cười. Nhã Nhã tỷ vẫn rất vì hắn suy nghĩ. Thế nhưng là, những người kia bất kể như thế nào, đều là hắn thân nhân a. Nếu như là một số việc nhỏ, hắn có thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là, đây chính là kém chút bị người diệt tộc đại sự a. Mà lại 10 phần có thể là bị hắn dẫn ra, hắn làm sao có thể mặc kệ. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, trong khoảng thời gian này, người trước khác ở trường học, ta an bài cho ngươi cái địa phương ở. Lâm Nhã gật gật đầu, nói khẽ, ta nghe ngươi. Cùng Lâm Nhã sau khi lên xe, Lâm Thành Phi liền mang theo nàng đi thẳng đến Phong Cửu Ca trước biệt thự. Nhìn thấy Phong Cửu Ca về sau, hắn thân thủ giới thiệu nói, lão gia tử, cái này là tỷ ta, Lâm Nhã đối với Phong Cửu Ca thi lễ nói, lão gia tử tốt. Phong Cửu Ca khẽ gật đầu. Lâm Thành Phi lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, lão gia tử, ta hôm nay tới, chủ yếu cũng là muốn hỏi một chút ngài, Thiên Môn có phái người đi bắt tỷ ta sao? Phong Cửu Ca sắc mặt cứng lại, Thiên Môn người bắt ngươi tỷ, ta không nghe thấy tin tức này a. Lâm Thành Phi gật đầu cười lạnh nói, xem ra những người kia xác thực là giả mạo Thiên Môn người, chính yếu nhất mục đích chính là muốn đối phó ta. Đối phó ngươi? Phong Cửu Ca híp mắt, hiện ra lãnh quang, cần ta làm cái gì? Lâm Thành Phi chỉ Lâm Nhã, nói ra, ta muốn cho tỷ ta tại ngài bên này ở một thời gian ngắn, các loại đem chuyện này tra rõ ràng về sau, nàng mới có thể an toàn. Phong Cửu Ca rất sảng khoái đáp ứng nói, cái này không có vấn đề, còn có gì cần ta làm, ngươi cứ mở miệng. Lâm Thành Phi mỉm cười, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không khách khí, ngài cũng có thể trước giúp ta hỏi thăm một chút, lần này cần nhằm vào ta người, đến tột cùng là ai, đem Lâm Nhã lưu tại nơi này. Lâm Thành Phi sau khi ra cửa, vẫn là không yên lòng, lại muốn gọi điện thoại cho Tô Ngữ, để Tô Ngữ phái người, đem tất cả cùng hắn có quan hệ nữ nhân, đều bảo vệ. Nói đến, tu đạo giả liên minh thành lập lâu như vậy, Lâm Thành Phi còn chưa tới tổng bộ đi xem qua đây. Sau đó cũng không cùng Tô Ngữ chào hỏi, trực tiếp lái xe đi. Tô Ngữ đã sớm nói với hắn vô số lần cái kia cái địa chỉ. Đây là một cái nhìn qua rất phổ thông bảo tiêu công ty. Bảo tiêu công ty quy mô rất lớn, chuyên nghiệp bảo tiêu liền đạt tới hơn 100 người. Có thể khiến người kỳ quái là, bọn họ bảo tiêu đều không phải là loại kia cường tráng hú tử. Ngược lại đại bộ phận đều là 50-60 tuổi lão già nát rượu. Cũng chính bởi vì dạng này, nhà này tên là Nghi Tâm Bảo Tiêu Công Ty. Bảo Tiêu Công Ty chưa từng có tiếp vào qua một khoản tờ đơn. Tại người ngoài xem ra, đây chính là tại nuôi một đám người không phận sự. Bảo tiêu công ty là tại khoảng cách kinh thành rất ngoại thành khu. Mua xuống một miếng, có ký túc xá, có huấn luyện lâu, còn có một cái quảng trường nhỏ, cung cấp người giải trí nghỉ ngơi, thiết bị đầy đủ. Lâm Thành Phi đi tới nơi này thời điểm, liền thấy không ít người chính tại hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã đi tới đi lui. Bộ dáng kia, đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Đi vào trước cổng chính, Lâm Thành Phi còn chưa kịp nói cái gì, trong phòng gác cửa thì có người quát lớn. Làm gì? Lâm Thành Phi mỉm cười, nói ra, ta tìm Tô Ngữ, Tô lão bản. Phòng gác cửa người không kiên nhẫn khua tay nói, lão bản không tại, ngươi hôm nào lại đến đi. Lâm Thành Phi chỉ ở trong đó quảng trường nhỏ, nói ra, thực, ta cũng là công ty chúng ta nhân viên, muốn vào xem, có thể sao? Phòng gác cửa người nghe xong, lúc này mới nghiêm túc dò xét Lâm Thành Phi vài lần. Hỏi, người trong đồng đạo, Lâm Thành Phi gật đầu nói, có thể nói như vậy. Ai u, nguyên lai là đạo hữu a, có nhiều lãnh đạm, chuộc tội chuộc tội. Gác cổng người trẻ tuổi lập tức nhảy dựng lên, mở cửa, đem Lâm Thành Phi tiếp tiến đến. Ngươi nói ngươi cũng thế, nếu là tu đạo người, còn nói cái gì tìm Tô Tổng, nói thẳng tìm chúng ta Phó Minh Chủ không là được sao? Lâm Thành Phi khẽ cười nói, đây không phải tại xã hội ngốc thời gian quá dài sao? Thói quen nói như vậy, người trẻ tuổi kia rất tán thành đồng ý nói, xác thực, thế nhân thói quen, một khi nhiễm, sẽ rất khó tiêu trừ sạch sẽ. Tu đạo người, trời sinh cao cao tại thượng, gần như không đem người bình thường để ở trong mắt. Tại tu đạo người thế giới, loại tình huống này rất phổ biến. Lâm Thành Phi cũng không thấy đến người trẻ tuổi kia thái độ có cái gì không đúng. Đem Lâm Thành Phi nghênh tiến đến, người này dứt khoát liền môn cũng không nhìn, mang theo Lâm Thành Phi. Tại cái này tu đạo giả liên minh tổng bộ khu vực bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Đây là chúng ta nghỉ ngơi địa phương. Không có việc gì thời điểm. Hạ cờ, huấn luyện chim, luận bàn một chút tâm đắc, triển vọng một chút tương lai. Đó là văn phòng, nhìn đến đại sảnh phía trên bộ kia chữ không? Là chúng ta Phó Minh Chủ tự mình viết lên. Người biết chúng ta Phó Minh Chủ là tu vi gì sao? Đây chính là thuật pháp đại thành a, mà lại phổ thông thuật pháp đại thành cao thủ, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắn tự mình viết chữ, vậy khẳng định là ý cảnh sâu xa, khiến người tỉnh ngộ, ta không sao thời điểm, liền sẽ chiêm ngưỡng một phen. Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cái kia văn phòng lầu một trên đại sảnh, thật treo một bài thơ, kiểu chữ ngăn nắp. Không tính là quá kém, nhưng là cũng không tính được quá tốt. Tại vừa mới xác định muốn ở chỗ này trở thành tu đạo giả liên minh tổng bộ lúc, Tô Ngữ xác thực đề cập qua muốn Lâm Thành Phi viết một bài thơ. Bất quá, Lâm Thành Phi bận bịu quá, liền đem việc này cấp quên. Không nghĩ tới, Tô Ngữ ngược lại là đem hắn chữ treo lên. Đó là một bài khí thế dồi dào thể thơ cổ, khiến người ta vừa nhìn thì sẽ cảm thấy sảng khoái tinh thần, nhiệt huyết dâng lên, thiên truy vạn tạc ra thâm sơn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường, thịt nát xương tan toàn không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian, xuất từ đời Minh Vu Khiêm chi thủ, chỉ có trải qua quá 10 triệu lần đập mới có thể theo trong núi sâu khai thác đi ra. Nó đem hùng hùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy coi như rất bình thường một việc. Dù cho thịt nát xương tan cũng không có không e ngại. Cam nguyện đem một thân trong sạch lưu ở trong nhân thế. Thật là tốt chữ, thơ hay, Lâm Thành Phi khen. Đương nhiên, người trẻ tuổi đương nhiên nói ra. Đây chính là Tô Phó Minh Chủ chữ a. Ta hiện tại tu vi không đủ, chỉ có thể giữ cửa. Chờ ta về sau tu vi đi lên, khẳng định mỗi ngày tại cái này ký túc xá ở lại. Ta có một loại trực giác, chỉ nhìn Tô Phó Minh Chủ chữ, ta tu vi liền có thể giống như bay, ao ao ao thẳng tắp tăng lên, tiếp lấy đi về phía trước. Hắn lại chỉ một tòa lầu nói ra, bên kia là phòng ngủ, thực cũng chính là mọi người tu luyện địa phương. Bất quá, Bình thường đều không ai ở chỗ này. Người kinh thành mỗi ngày đều hội về nhà. Người bên ngoài tại trong thành phố cũng đều thuê phòng. Trời vừa tối, chúng ta đây cơ hồ liền không có người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.